Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579. Hòa Ly, người cấp Đế Tuấn đưa đi hoa đào nhưỡng, mang theo khởi binh vấn tội miệng. Nam nhân nhập môn liền là như thế này một câu. Minh Mị trên tay xưng hương tiểu xứng nhất oai, hương liệu sái hơn phân nửa, trùng trùng đem này nọ ném ở trên bàn. Một bên thị thì thấy thế ngay cả vội lui xuống. Trong phòng liền chỉ còn vợ chồng hai người, người đến cùng có hoàn không để yên, là, ta là mang theo hoa đào nhưỡng, khả đó là cấp Ninh Nhi, cũng không phải cho hắn, ta cuối cùng không đến mức một mặt cùng hắn chơi cờ một mặt cùng hắn uống rượu đi, thật là lấy hắn. Không có cách, Minh Mị cảm thấy Thôi Ngọc này trạng thái đã không thể xem như tiểu giấm chua di tình, mà là cầm lấy kia kiện chuyện xưa không tha. Lòng dạ hẹp hòi làm người ta chán ghét, tức giận đến đi qua một tay lấy nàng kéo đến. Hai người ở cùng nhau lâu như vậy rồi, như vậy dương cung bạt kiếm vẫn là lần đầu tiên. Vì cho ngươi tốt hơn, ta nghĩ đem sở hữu biết chuyện này nhân hồn đều sửa lại. Hiện tại xem ra là ta xen vào việc của người khác. Là đi, Lãnh nở nụ cười, Minh Mị như là đang nhìn quái vật giống nhau xem trước mặt nam nhân. Nàng tránh không ra hắn, dứt khoát phò đã mẻ lại sứt, dùng tay kia thì thử thử chán của hắn, người không phát sốt đi, sửa lại mọi người hôn. Thôi Ngọc, giấu đầu lòi đuôi hiểu hay không, ta cũng đã tử quá một lần, còn có tất yếu như vậy sao, không bằng ngươi đem của ta hồn cũng sửa lại đi, liền sửa đến ta nhận thức trước ngươi, như vậy ngươi liền thống khoái, Minh Mị luôn luôn nha mỏ nhọn lợi. Thôi Ngọc đời này lại có rất ít không sủng của nàng thời điểm. Đến nỗi cho mấy năm nay nàng ngay cả cãi nhau chừng mực đều khống chế không tốt. Không ầm ĩ tắc đã, nhất ầm ĩ kinh người. Người có ý tứ gì? Tưởng khi chúng ta theo chưa thấy qua sao? Tất nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Hắn liền tính tức giận cũng là bởi vì để ý nàng. Kết quả là ngược lại thành của hắn không là... Đế Tuấn cho ngươi quán cái gì thuốc mê, như là người khác chạc trúng chỗ đau. Minh Mị oán hận đẩy hắn một chút, nam nhân rốt cục nới tay, lảo đảo lui về phía sau. Ta là hy vọng ta tối nay gặp ngươi, ngươi nhiều làm vài năm phàm nhân, cùng trưởng tôn Dung Yên bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn, ta cũng tiêu diêu tự tại, khoái hoạt vài năm, đỡ phải ngày sau chán ghét ngươi, càng nói càng thái quá. Không ghê tởm đến người khác, trước đem bản thân ghê tởm cái quá, nhưng nói đã nói ra miệng, nhất thời cũng thu không trở lại. Minh Mị đứng ở tại chỗ ngửa đầu xem hắn, tưởng lui lại sợ thật mất mặt, trước kia không dùng được đến giờ phút này. Hắn đã sớm nói nhuyễn nói dỗ nàng, sao có thể như vậy nhất quyết không tha. Nàng biết kia sự kiện thủy chung là một căn thứ, nhưng là nàng tận lực, thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Kỳ thực Thôi Ngọc để ý cũng không phải Đế Tuấn làm cái gì, mà là nàng thái độ đối với Đế Tuấn. Dùng nam nhân lời nói mà nói chính là, dễ dàng tha thứ hội có vẻ không chịu để tâm, gọi người xem nhẹ, chẳng sợ nàng chỉ là đơn thuần cố ý vì này, tưởng để cho mình cùng Thiên Quân trong lúc đó nhìn qua liền như cái gì cũng chưa đã xảy ra giống nhau. Lại vẫn như cũ gọi hắn khó chịu, đều là tưởng triệt để lau đi, phương pháp bất đồng, hiểu lầm tùng sinh, hảo, ngươi tưởng tiêu dao khoái hoạt, ta không ngăn cản, ngươi hiện tại cũng có thể thấy hắn xoay người phải đi. Minh Mị thưởng trước một bước ngăn lại hắn, ngươi có ý tứ gì, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, Thôi Ngọc, ngươi nếu trong lòng không qua được ngươi cứ việc nói thẳng. Không cần thiết như vậy, ta liền là không qua được, vậy Hòa Ly. Xuất khẩu nháy mắt liền hối hận, Thôi Ngọc trừng mắt một đôi mắt xem nàng, thật lâu sau mới gật gật đầu. Hảo, Hòa Ly, trong đầu ông một tiếng, Minh Mị cảm thấy bản thân tim đập đều đình trệ, hơn nửa ngày mới tìm hồi bản thân thanh âm, kia kêu họa đường trở về, còn có yến đường, ngươi khả nghĩ rõ ràng, nếu là Hòa Ly, cái gì thủ phán. Cái gì Minh Phủ, đều không bao giờ nữa là ngươi, nàng nghĩ hết thảy có thể nghĩ tới biện pháp đi kéo theo hắn. Nhì nữ, thân phận, tôn vinh, cũng là biến khéo thành vụng. Thôi Ngọc lòng tự trọng mạnh như vậy, làm sao có thể vì chính là một phần chuyện xấu hướng nhân cúi đầu. Nàng lúc hắn là ăn nhuyễn cơm sao? Ta đều không cần, ta sẽ phái người đi độ sóc sơn. Chờ bọn hắn trở về chúng ta liền hòa ly cha. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì hòa ly? Đến cùng sao lại thế này? Yến Đường cùng Bảo Châu chạy tới thời điểm, vừa khéo nghe thấy kia cuối cùng hai chữ. Tiểu vợ chồng sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội vàng khuyên giải, đúng vậy can nương, như thế nào, ngươi không cần tức giận. A Châu đi lên phía trước nắm giữ tay nàng. Lại bị một phen bỏ qua rồi, ta có cái gì khả tức giận. Yến Đường, ngươi đi độ sóc sơn đem ngươi trưởng tỷ kêu trở về. Nói cho nàng, nàng cha không làm minh phủ thủ phán, cũng không quản minh giới, không bao giờ nữa là nàng cha. Nương, người bớt tranh cãi, phục nhìn nàng một cái. Thôi Ngọc môi mỏng cắn ra một cái, hảo tự liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Can nương, ngươi, A Châu đều không biết nên thế nào khuyên. Ở nàng trong mắt, cha nuôi tỷ khí không thể tốt hơn. Can nương tuy là xuất thân triều chuộng, khá vậy tiên thiếu như vậy gây chiến. Các ngươi đều ở cùng nhau lâu như vậy rồi. Ta cùng Yến Đường đều thành hôn, ngươi là muốn nói chúng ta đều vợ chồng già. Còn hạt ép buộc cái gì có phải không phải? Ta rất già sao? Thế nào? Ở cùng nhau lâu ngấy không được sao? Trong ngày thường này tiểu nha đầu tối có thể nói. Nhưng là hiện tại nàng bất luận nói cái gì minh mị đều cảm thấy không xuôi tai. Không lão không lão, can nương một chút cũng không lão, A Châu nói được là lời nói thật. Thần tiên số tuổi thọ lâu dài, trước mắt nhân nhìn qua cũng liền cùng thế gian sắp 30 tuổi thiếu phụ không có hai loại. Lời nói không xuôi tai, minh mị nếu thật muốn tái giá, hoặc là Thôi Ngọc tưởng lại cưới, trong tam giới còn nhiều mà nhân nguyện ý đâu. Nương, ngài đối A Châu phát cái gì hỏa nhi, nàng lại không làm sai cái gì, liền tính không là vợ chồng già, khả các ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Nói chuyện làm việc không thể như vậy không chịu trách nhiệm mà đi. Yến Đường đem thê tử hộ đến phía sau, chỉ cảm thấy mẫu thân có chút cố tình gây sự. Mình mị tức giận đến ngực đau, mị mị ánh mắt, một tay lấy nhân đẩy ra. Nương, như thế nào, thế nào lớn như vậy cơn tức, xuất môn liền gặp phải Đế Tuấn. Nam nhân một mặt mệt mỏi, rõ ràng là say rượu lại ngủ không ngon. Thiên Quân, cậu, Yến Đường cùng Bảo Châu hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm may mắn Thôi Ngọc đi được kịp thời. Bằng không ba người nếu là gặp, kia còn phải, ngươi lại tới làm gì? Mình mị một cái đầu hai cái đại, sớm biết lúc trước sẽ không nên nhường định rào thay bản thân đi ứng phó những người đó. Đã chết cũng là thống khoái, không cần bị phu quân ghét bỏ, cũng không cần gấp gáp trả nợ. Muốn xen vào này bất lương thiên quân nhân duyên, giờ phút này nàng so bất luận kẻ nào đều muốn sửa lại Huyền Ninh hồn. Kêu nàng vĩnh viễn không nhớ được người này mới tốt, cái gì suy bụng ta ra bụng người, cuối cùng đều mất nhiều hơn được. Chậm tìm đến Huyền Ninh a, nàng chạy đi đâu, ngươi kêu nàng xuất ra, nàng dưỡng ở ngươi chỗ kia. Cũng không phải dưỡng ở ta đây nhi. Muốn không phải là bởi vì ngươi sợ bản thân tịch mịch đem nhân mang đi cửu trùng thiên. Hiện tại nàng định là đã sớm lập gia đình, làm sao có thể mỡ heo mông tâm làm một cái bất lương nhân thương tâm mà đi. Đế Tuấn bị nàng mắng. Không hiểu ra sao, ủy khuất nói, ngươi đến cùng sao lại thế này, trẫm không có chọc ngươi a. Ngày hôm qua chơi cờ khi không là còn hảo hảo, ta khả ngay cả nhường ngươi ngũ tử a. Hết chương.